Chương 312, cường hãn vũ khí. Triệu thần kỳ quái nhìn trước mặt ba đại thân vương, không biết ba đại thân vương làm sao sẽ nói ra kỳ quái như vậy lời, nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại triệu thần đã là không thể quay đầu. Triệu thần vung tay lên một vạn anh vũ vương vệ biến huyễn trận hình, lúc đầu phong bế bốn phía bắt đầu xuất hiện lợi nhận nước lửa những thứ này vốn có lực sát thương chiêu thức. Mà triệu thần tay đưa tới, một cái to lớn chén rượu xuất hiện. Tiên thiên thần thông, ly rượu thích binh là ba đại thân vương quen thuộc chiêu thức. Thế nhưng, đối với chiêu thức này, lại không có gì tốt biện pháp phá giải, chỉ có thể nhìn to lớn chén rượu tiến nhập trong cơ thể của mình, đem thực lực của chính mình cắt giảm. Tuy là chúng chiêu, thế nhưng triệu thần lại không cao hứng lắm, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ba đại thân vương thực lực tuy là giảm xuống một điểm, thế nhưng, vẫn là hóa tinh yên diệt thực lực. Cái này đại biểu cho triệu thần đám người muốn cùng ba cái hóa tinh yên diệt chiến đấu may mắn đem Tố Vấn Minh giới phúc lộc ký hợp đồng bằng không. Lần này bản vương khả năng thực sự hội mất đi bản vương nữ nhân yêu mến. Triệu thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích trực tiếp hướng phía ba đại thân vương tập kích đi. Bá vương mười thư cờ kích phá núi sông. Ba vị thân vương chỉ cảm thấy triệu thần trong tay bích huyết du long kích trong nháy mắt trở nên vô cùng cự đại, mũi nhọn sắc bén lợi nhận mang theo khí tức kinh khủng hướng phía ba người tập kích đi. Lợi nhận vô thanh vô tức, ngay cả gió đều bị một kích này mà sẽ rách ra một cái vết rách to lớn. Toàn bộ không gian dường như chỉ còn lại có lúc này đầy công kích một dạng, to lớn lực uy hiếp, làm cho ba đại thân vương không thể quản hết được, rồi rít lấy ra vũ khí của mình, nhìn triệu thần tập kích hướng chính mình công kích, sắc mặt nghiêm nghị chuẩn bị né tránh đi. Cung thân vương nhìn lớn vô cùng kích ảnh, hướng về phía hai đại thân vương nói. Giữa lúc ba người muốn tranh né thời điểm, chỉ thấy anh vũ vương vệ hét lớn một tiếng khóa toàn bộ trong không gian, vô số điều xiềng xích dây dưa cùng nhau, tạo thành ba cây khóa lớn, thật chặt khóa lại ba đại thân vương hành động, đồng thời trên người tinh lực trong nháy mắt cũng bị ngưng động, không pháp chính thường lưu chuyển. Mà lúc này, trên bầu trời to lớn kích ảnh đã là hàng lâm ở tại ba đại thân vương đỉnh đầu. Gặp lại sau còn có xin lỗi triệu thần cương nói xong, chỉ thấy to lớn kích ảnh trực tiếp hạ lạc, hung hăng chém chúng ba đại thân vương. Cho dù là hóa tinh yên diệt bị như vậy trọng thương, cũng khẳng định không sống nổi, vì vậy triệu thần mới nói ra những lời này. Thế nhưng, ở triệu thần sau khi nói xong, chỉ thấy một đạo thật nhỏ ngân quang xẹt qua, to lớn kích ảnh chi dưới, một tia tế vi tiếng va chạm vang lên bắt đầu, vang lên, làm cho triệu thần sắc mặt hơi ngưng trọng xuống. Quang hoa tán đi, chỉ thấy tại chỗ, ba đại thân vương lại còn là thật tốt đứng thẳng, ba đại thân vương hành vi cũng là làm cho triệu thần con mắt hơi nheo lại. Lúc này ba đại thân vương trong tay đều xuất hiện một cái riêng mình vũ khí. Một bả lục tinh, hai thanh năm sao. Triệu thần đi lên liền thấy ba đại thân vương vũ khí tinh cấp, điều này làm cho triệu thần cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Đệ cửu đại đấu tinh tuy là ra rất nhiều biến số, thế nhưng cho dù là nguyên tắc chung, năm sao tinh võ, hiện tại cũng tuyệt đối có thể tùy ý tiếu ngạo đấu tinh. Mà mặc dù mình bốn phía tinh tựa NG, tinh võ tinh cấp cũng rất cao, nhưng là chân chính không nghe theo tờ mở giờ triệu thần thì đạt đến 5 sao tinh tựa NG, vẫn là không có, có thể tưởng tượng được 5 sao tinh võ có bao nhiêu bá đạo. Mà lúc trước, triệu thần trong chi nhớ, ba đại thân vương vũ khí ở đại lương hướng dưới sự trợ giúp, là thăng cấp đến tứ tinh mới đúng. Không nghĩ tới chỉ là ngắn như vậy trong một thời gian ngắn, ba đại thân vương tinh võ liền thăng cấp đến cấp 5 sao. Mà cung thân vương vũ khí dứt khoát là lục tinh cấp. Triệu thần sâu đậm hấp một hơi, nhìn cung thân vương nói, sau lưng của các ngươi là ai, là tinh giới bên trên người xuống. Triệu thần cảm thấy rất nghi hoặc, nữ lương sơn lên tinh tựa nở dê chắc là sẽ không làm khó chính mình, thế nhưng tinh giới thượng xuống tới một số người đến bây giờ triệu thần còn không có chống lại, không biết tinh giới nhân là địch là bạn. Bạch Khởi, Lý Bạch, Lữ Bố, vô luận cái kia, đến bây giờ tựa hồ còn không có cùng mình đối nghịch dự định, làm cho triệu thần vẫn cho là tinh giới chỉ là ở vừa xem cuộc vui mà thôi. Thế nhưng lần này, triệu thần cũng là nghi ngờ. Dù sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm cho đều thăng cấp 5 sao cùng lục tinh vũ khí tài liệu, triệu thần từ bỏ tinh giới, thật sự là không nghĩ tới còn có cái gì khác thế lực có thể làm ra lợi hại như vậy đầu tư cái này. Chính ngươi đoán đi. Cung thân vương nhìn triệu thần, vũ khí trong tay chậm rãi rũ xuống. Cung thân vương vũ khí là đao. Một bả ngăm đen chung mang theo màu đỏ sậm rửa không sạch vết máu quỷ đầu đại đao. Cầm trong tay, ở hợp với cung thân vương cái kia thân kinh khủng sát khí, làm cho Triệu Thần có chút ngẩn ngơ. Ở thật lâu trước, Triệu Thần từng kinh thấy qua ba đại thân vương cùng Lương Hoàng luận võ, cái loại này sát khí hơn người cảm giác, lúc đó cho Triệu Thần ấn tượng NG rất sâu sắc, cũng để cho Triệu Thần lần đầu tiên chân chân thiết thiết nhận thức được chân chính một tướng thành danh vạn cốt khô đã lâu không nhìn thấy ba đại thân vương xuất thủ, không nghĩ tới lần nữa chứng kiến, cũng là. Ở trường hợp này dưới Triệu Thần có chút thổn thức nhìn ba đại thân vương. Thế nhưng ba đại thân vương nhưng không có nhiều đại không dối rãnh, bởi vì theo thời gian trôi qua, ba người chiến đấu tướng càng ngày sẽ càng khó, bởi vì Triệu Thần bên người theo chiến đấu tiến hành, đông đảo tinh tựa NG đã kinh rối rít tập hợp ở tại Triệu Thần bên người. Đồng thời, ngoại giới quân đội khẳng định cũng đang khẩn cấp điều khiển chung. Mà rơi vào anh Vũ Vương vệ tạo thành trong đại trận ba đại thân vương cũng là phát hiện đại trận ở vô thì vô khắc không ngừng vận chuyển ở giữa. Chính mình ba người thực lực thì là ở đại trận vận chuyển chung, không ngừng bị suy yếu lên cung thân vương hướng về phía dạ thân vương nói. Dạ thân vương binh khí là một bả vũ khí hạng nặng, một cái to lớn bắt giác cự chủ y. Cự chủ y không phải rất san bằng mà là có rất nhiều hoa văn, đồng thời bắt giác góc cạnh cũng là làm cho cự chủ y lực sát thương càng đại. Mấy thứ này cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì trang sức phẩm, mà là trải qua đại lương hướng cao cấp nhất tay cự phách điêu khắc đi ra hoa văn. Những thứ này hoa văn có thể cho cự chú ý ở huy động thời điểm, nhiễu loạn không khí khí lưu, không những có thể tăng cự chú ý trong không khí trở lực, còn có thể giảm thiểu cự chú ý công kích bị khác vũ khí. Hạng nặng ngăn cản biến hướng tỷ lệ, mà cuồng loạn khí lưu cũng có thể tăng đối với bốn phía một ít thực lực không cao lính quèn lực sát thương. Từ trên chiến trường đi ra dạ thân vương chiến đấu binh khí, cũng không phải là giống như Triệu Thần kình chống nhau những người khác, đơn thuần truy cầu cao ngạch thương tổn. Mà là đang cao ngạch tổn thương đồng thời, cũng là chiếu cố phạm vi lớn sát thương kỹ năng còn như sau cùng đi hệ tờ thân vương binh khí, thì là cùng cũng là Triệu Thần kiêng kỵ nhất một cái binh khí cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 96.